Hiệp đầu 01, chương 2, ăn cắp bóng cho câu lạc bộ. Trận đầu có bán vé, cơ cực vì ông bố say. Phút cuối cùng không có trọng tài, suýt nữa cơn lốc đã đè bẹp nữ thần cá. Ma nhút khuấy đường trong cốc cà phê, cho vào miệng miếng bánh mì phết bơ cuối cùng, rồi chùi tay ngang miệng, trên đôi môi còn bóng vết bơ. Một nụ cười khoan khái xuất hiện. Thứ bảy trước có ngày trận đấu đã bắt đầu tốt đẹp. Paragon đã có thể ra phố với cái dạ dày căng chặt, tinh thần sảng khoái. Cậu bé lại gần vòi nước, cúi đầu dưới vòi. Dòng nước mạnh xối vào mớ tóc bù xù bằng chiếc lược còn vài ba cái răng. Ma nhút cố gắng bắt những sợi tóc bướng bỉnh nằm bẹp xuống. Cháu lại sắp sửa đi lang thang đấy à? Từ góc phòng, bà cô Malinovka lên tiếng. Đó là một phụ nữ khô khan, nghèo khó. Tất cả mọi thứ trên người bà đều có màu xám, cũ. Chỉ có đôi mắt màu thẫm của bà ánh lên vẻ dịu dàng. Cô thấy đấy, tất cả mọi cái cháu đã làm xong hợp pháp rồi, cậu bé nói sau khi nghĩ ngợi. Cháu đã xách nước, đã nắm than, bổ củi. Cháu đã đi mua thức ăn. Cháu không thể ở lại nhà một lần sao? Mà nhút rún mai. Cô thân mến ạ. Thế ai sẽ đi đổi chai thành tiền? Lại còn những việc khác nữa chứ. Cháu làm được nhiều thế cơ à? Bà cô thở dài. Tốt hơn cả là cháu hãy làm một việc cố định hay đi học. Bằng không cả đời cháu sẽ không làm gì được đâu. Mà nhút để ngoài tai tất cả. Cậu đã thuộc lòng những lời ca cẩm của bà cô. Cậu giả vờ như không thấy gì và chăm chú tìm trong hòm quần áo cái mũ lưỡi chai. Những đứa trẻ khác thì đi học hay đi làm. Con cháu, cháu sẽ thành gì? Bà cô tiếp tục bản độc thoại của mình. Mỗi lúc bà dằn bát đĩa, xong nồi đang rửa hay một mạnh hơn. Chừng nào cô còn khỏe thì cháu còn không thiếu bánh mì. Nhưng khi cô đau yếu thì cháu sẽ thế nào hả cháu? Cô hứa với mẹ cháu trước lúc mẹ cháu nhắm mắt là cô sẽ nuôi dạy cháu nên người. Còn cháu thì sao? Suốt ngày đánh bạn với lũ hư hỏng. Ma nhút không nhìn cô. Nó đi lại gần cửa. Cậu bé biết rằng chỉ khi đã ở đằng sau cánh cửa, cậu mới không còn phải nghe lời than vãn của bà cô. Bà cô bực mình đặt bát đĩa xuống bàn. Mày có nghe thấy cô mày nói gì không? Có, cháu vẫn nghe. Cậu bé nhẹ nhẹ xoay nắm quả đấm cửa. Nhưng cô ạ, quả là cháu phải đi. Cháu có việc cần thiết phải giải quyết. Ông Sosenka bảo cháu đến. Có thể có thêm cái gì đó vào quỹ. Bà cô thõng hai tay thất vọng. Vâng, thì ông đi đi. Nhưng rồi sẽ chẳng có gì tốt lành đâu. Ma nhút không đợi hết phần kết thúc của bản độc thoại, cậu nhẹ nhàng lẩn ra khỏi nhà. Sau đó, chiếc cầu thang ọp ẹp đã rung lên dưới chân cậu. Phải nhanh chân, không nhỡ bà cô nhớ ra điều gì gọi lại thì hỏng. Không nên để bị giam ở nhà, nhất là trong những ngày trước trận đấu. Cậu bé gặp Paunka ở cổng. Pondek đang khom người trên đôi chân dài lêu nghêu, hăng say đánh đầu bằng một cái vét xi bóng, bằng cái ruột bóng đó. Cậu bé chăm chú tới mức không nhìn thấy Paragon. Mãi đến khi cái vét xi bóng rơi xuống đất lăn về phía Ma Nhút, cậu mới để ý thấy. Pondek đứng lại ngượng nghịu nhìn bạn cười. Chào cậu Paragon. Chào cậu. Ma Nhút đưa bàn tay lên ngang mũ lưỡi chai. Cậu tập đấy à? Biết làm sao được, phải tự tập thôi. Hoan hô Paunka, cậu sẽ có thể hoàn thành hợp pháp trở thành cầu thủ thực thụ. Paunka ngăn đường Paragon. Này Ma Nhút, cậu vừa nói nhỏ vừa nhìn bạn với ánh mắt van xin. Cậu là bạn tớ, cậu nói với Felix để tay ấy xếp tớ vào đội hình thi đấu. Cậu thấy đấy, tớ đang tập, tớ đang tâng đầu liên tục được 8 quả đấy. Tuyệt. Paragon khen bạn với giọng của một huấn luyện viên già dặn. Thế còn cú sút, còn rê dắt bóng. Với các cú sút thì kém hơn, nhưng mình cũng đang tập, cậu xem. cậu bé chỉ cho bạn khung phần bên tường. Tớ sút 3 lần trúng góc gôn đấy. À, thế còn lừa, còn rê bóng. Pondek chán nản đưa tay xoa cằm. Tớ chưa tập rê bóng, nhưng cái đó làm như thế nào? Cậu hãy lấy, người anh em à, cậu lấy 2 hòn gạch đặt dọc cổng này, coi như là 2 cầu thủ, mà Nhút giải thích cặn kẽ cho bạn. Sau đó cậu dùng hết tốc lực dẫn bóng về phía gôn. Lấy gạch, Pavonka ngạc nhiên. Lấy gạch, thế cậu nghĩ sao? Ở Polonia họ cũng tập như vậy đấy. Đấy là việc rất tốt, rất hợp pháp. Cậu bé giơ ngón tay ra trước mặt bạn để nhấn mạnh tầm quan trọng của lời chỉ dẫn. Được, được, tớ sẽ thử tập. Nhưng cậu phải nhớ đấy, đừng quên nhắc Felix. Cậu không biết là mình cần cái đó như thế nào đâu. Paragon liếc nhìn bạn không lấy làm thỏa mãn lắm. Bạn cậu có cử chỉ cứng nhắc, không vững vàng, không gọn gàng và không nhanh nhẹn. Cậu ấy không thể là cầu thủ được. Nhưng khi Manute nhìn thấy sự khẩn khoản trong đôi mắt xanh của bạn thì động lòng thương. Được, cậu nói. Nhưng tớ không biết kết quả sẽ thế nào. Mazzaro đã xếp đội hình từ hôm qua rồi. Cậu thử xem, tay ấy nó nghe cậu. Để xem, Paragon nhoẻn cười với bạn như muốn an ủi. Lát sau cậu đã biến mất sau cánh cổng. Pavonka hăng hái hơn, lại nhảy tập đánh đầu. Khi bước ra tới đường phố, một cảnh tượng lạ đập vào mắt Paragon. Mazzaro cùng với Pereca ngửa cổ đứng trên vỉa hè. Igrat Paradovski đứng trên thang, dán lên một tờ áp phích lớn. Cậu hãy nhìn xem, ông bạn thân mến. Pereca xúc động đón bạn. Tay kia nó có tài vẽ đấy chứ. Pereca chỉ tay về phía Igrat. Manute ngắm nghía tờ áp phích kỹ hơn. Trên tờ giấy trắng lớn có vẽ bằng mực đen hình thủ môn đang lao ra bắt bóng. Có cảm tưởng như thủ môn đó được treo lơ lửng một lúc dưới xà ngang khung thành. Hai cánh tay dài vươn lên về phía cổ bóng đang tỏa sáng. Những tia sáng được thể hiện bằng những nét gạch vạch màu đen. Dưới hình vẽ có những dòng chữ đỏ. Chú ý, trận đấu đặc biệt trên sân câu lạc bộ nữ thần cá. Đội cơn lốc có 3 chữ ô, gặp đội nữ thần cá. 5 giờ chiều chủ nhật, giá vé phải chăng, bán tại cửa ra vào. Paragon bị thu hút bởi cảnh tượng khác thường này. Cậu đứng lặng im như hóa thạch, sau đó cậu tự đẩy mũ lên đỉnh đầu, cho tay vào túi, huýt hồi sáo dài tỏ vẻ thán phục. Tuyệt vời, một tác phẩm nghệ thuật, có thể nói như vậy. Tất cả do Igrat vẽ à? Một mình Igrat? Thế cậu nghĩ là ai? Pereca kêu lên như một phần trong đó có công lao của nó. Mazzaro huýt củi tay vào sườn Manute. Tốt đấy chứ. Tớ nói với các cậu rằng công chúng sẽ không ít. Chỉ có cái hình chữ Nhật sai lỗi chính tả, lại còn cả chữ lốc viết có một chữ ô thì lại viết những 3 chữ. Tớ viết 3 chữ ô, Igrat nói vọng xuống, để cho nó kêu hơn. Chuyện vặt, Paragon không để ý đến điều đó. 3 ô là chuyện hợp pháp. Hơn nữa, đây không phải là bài kiểm tra ở trường, chỉ là công việc quảng cáo thôi mà. Hoan hô cậu Igrat, cậu sẽ trở thành Picasso trong tương lai. Tớ đảm bảo điều đó bằng tấm lòng yêu quý cô tớ. Igrat đã dán xong tờ áp phích. Lần nữa nó vuốt dọc tờ giấy rồi nhảy xuống khỏi cái thang. Bọn chúng sẽ trắng mắt khi thấy cái này. Ái, bọn ở Okopova ấy. Hãy để cho chúng nó biết ở chúng mình có tổ chức tốt. Sau khi ngắm nghĩa kỹ tác phẩm của Igrat, Paragon kéo đội trưởng sang một bên. Này, có thể thu xếp chỗ cho Pondek được không? Nó dò hỏi. Mazzaro nhún vai. Ông bạn ơi, cậu biết là đội hình đã sắp đặt từ hôm qua rồi. Thì tớ cũng biết rồi. Nhưng cậu ấy cũng là một đội viên của chúng ta, cũng ở tổ chim câu. Hơn nữa cậu về mà xem tay ấy tập như thế nào. 8 lần liền tâng bóng bằng đầu nhé. Đấy không phải ít đâu người anh em ạ. Không được, đội trưởng cắt ngang. Cậu ấy yếu quá, không chạy nổi đâu. Thì hôm nay chúng ta sẽ bồi dưỡng cho cậu ấy thêm. Tớ sẽ đem cho cậu ấy bánh mì và bơ. Cậu ấy ăn rồi sẽ có sức. Còn kỹ thuật, Có lẽ chưa thành thục nhỉ? Chúng ta không thể để ảnh hưởng. Paragon xịu mặt. Cậu nói với tớ cứ như nói với huấn luyện viên quốc gia, chứ không phải với bạn. Mazzaro nghiêm mặt. Đây là trận quan trọng, chúng ta phải thắng. Vấn đề là danh dự. Lý lẽ này làm Manut do dự. Cậu bé trầm ngâm, đôi mắt tinh nhanh của cậu mất ánh long lanh. Bỗng nhiên cậu búng ngón tay. Tớ biết rồi, cậu vui vẻ. Để cho cậu ấy phỏi phật lòng, ta xếp vào số dự bị. Đã có 3 rồi, nhiều hơn không cần. Ê, người thứ 4 cũng không thừa. Paragon nháy mắt. Cậu hiểu chứ, đội viên của mình mà. Hãy để cho cậu ấy phấn khởi. Bây giờ đến lượt đội trưởng trầm ngâm. Đợi tí. Làm thế nào nhỉ? Cậu bé co chân đá văng hòn sỏi trên vỉa hè. Cậu biết không? Được thôi, chúng ta sẽ xếp cậu ấy vào số dự bị. Cậu có lý đấy. Hãy để cho cậu ấy phấn khởi. Paragon nhảy cẫng lên. Đôi mắt đen của cậu ta ánh sáng vui vẻ. Felix, tớ biết cậu là người bạn tin cẩn, tốt bụng mà. Bắt tay cậu cái nào. Cậu sẽ thấy Paonka của chúng ta trở thành một cầu thủ khá. Hai đứa trẻ cười vang, nắm chặt tay nhau. Mazzaro bỗng cắn môi. Đấy là dấu hiệu chứng tỏ cậu đang nghĩ gì về điều đó rất ghê. Còn Paragon, theo thói quen đưa bàn tay lên ngang lưỡi chai. Cậu bé muốn bằng cách đó ra hiệu cuộc nói chuyện giữa hai đứa bé đã xong. Đã đến lúc chia tay. Chờ một tẹo, Mazzaro túm lấy gấu áo Paragon. Cậu đi đâu đấy? Sao lại đi đâu đấy? Đi tuyên truyền, cổ động cho công chúng xô đến chứ. Còn bóng sẽ thế nào? Không thể đá bằng quả cũ được, gay go đấy người anh em ạ. Cái đó dễ hiểu thôi. Vậy thế nào? Paragon nắm lấy ống tay áo thể thao của bạn. Này, Mazzaro, cậu chưa biết bạn của cậu rồi. Nếu mà Manut đã nói cái gì thì cứ chắc như đinh đóng cột, người anh em ạ. Manut đã nói là có bóng thì sẽ có bóng. Thế thì cậu còn lo cái gì? Chẳng lo gì cả, chỉ muốn nhắc cậu thôi. Cứ yên tâm, đâu sẽ có đó. Manut bước đi vẻ hãnh diện tự hào. Cậu bé tự tin rằng mình sẽ không phụ lòng các bạn. Vì câu lạc bộ của cậu, vì nữ thần cá, cậu sẽ kiếm được quả bóng, dù có phải chui xuống đất. Vừa nghĩ cậu bé vừa bước đi những bước vững vàng với nụ cười trên môi. Cậu nhanh chóng phát ra kế hoạch hoạt động. Cậu bé quyết định không đi lấy chai, không đến chỗ bà hàng quả, cũng không đến hiệu cắt tóc. Quả bóng lúc này là quan trọng hơn quyền lợi cá nhân. Với ý định trên, cậu bé nhảy lên tàu điện, miệng vẫn huýt vang điệu sáo quen thuộc. Cậu đi tàu điện số 27 về phía Doliboza. Cả một kế hoạch cụ thể đã hình thành trong đầu cậu. Đối với giới ham mê bóng đá trẻ ở khu phố Vola, Mulanov, Doliboza, thành cổ, thì tất cả mọi con đường đều dẫn tới phố Konvictorska. Ở đó có sân vận động Polonia. Mỗi đứa trẻ dẫu chỉ một lần được vào sân trong ngày chủ nhật, dẫu chỉ một lần được xem một trận đấu thật sự, thì suốt đời sẽ là người hâm mộ đội bóng có tiếng ở thủ đô Warsawa này. Và trong số 11 cầu thủ, đứa trẻ sẽ chọn cho mình là làm của riêng. Manut đi tàu điện đến ngã tư phố Novotka và Konvictorska, huýt vang điệu sáo quen thuộc. Cậu bé đi vào sân vận động, vòng qua dãy khán đài A, cậu đi về phía sân tập bên cạnh. Cậu vui hẳn lên, đội Bologna đang tập. Các cầu thủ mặc quần áo thể thao màu đen đang tập một số động tác thể dục phức tạp. Manut nhớ tất cả tên tuổi của các cầu thủ. Cậu biết ai đá ở vị trí nào, ai có những khả năng nhược điểm gì. Nghĩa là cậu bé biết rõ như nhà chuyên môn về bóng đá. Chính vì thế mà chủ nhật nào cậu cũng phải trổ mọi tài ranh ma để lọt vào sân. Giờ đây trong đám người quen thuộc, cậu bé đang tìm trung phong Václav Stepanek. Con mắt tinh danh của cậu đã nhận ra khuôn mặt da ngăm đen, thân hình đà nang của anh ta. Từ khi biết Stepanek ở dãy nhà đầu phố Gusevka thì người cầu thủ đấy là cậu của cậu. Cậu rất tự hào rằng danh thủ này gần như là hàng xóm với cậu. Sau hồi còi của huấn luyện viên, các cầu thủ không khởi động nữa, buổi tập bóng thật sự bắt đầu. Cả một túi lưới bóng mới đẹp được dốc ra bãi cỏ. Có Có đến 12 quả, Paragon không kịp đếm. Cậu ta há hốc miệng chăm chú theo dõi các quả bóng. Những chấm vàng đang bay nhanh từ chân cầu thủ này sang chân cầu thủ khác. Trong óc cậu bé lóe sáng ý nghĩ, một kiểu tập mẫu cần phải truyền đạt lại cho Mazzaro. Phải áp dụng ở nữ thần cá. Nhưng lấy đâu ra từng nảy bóng? Cậu bé nhớ đến mục đích tới đây của mình. Cậu cảm thấy ghen tị. Băng này quả bóng ở một buổi tập bình thường, trong khi ngày mai các cậu thi đấu không có lấy một quả để đấu. Trong lúc các cầu thủ tuyển lập, bóng thường bị văng ra ngoài sân. Khi đó Paonka không đợi các cầu thủ gọi, liền chạy tới nhặt bóng đưa vào cho họ. Cậu bé thấy hãnh diện và bằng lòng vì đã giúp được họ. Rất nhiều lần bóng bay qua vạch côn, qua cả hàng rào cây gần đó. Thấy đứa trẻ vài lần liên tục lách qua hàng rào cây, thủ môn bảo nó: "Này cậu bạn, đứng lại đằng sau rào ấy, việc gì phải chạy mệt người như vậy?" Ma Nhút nghe theo không phản đối, nhất là điều đó thích hợp với mưu kế của mình. Thật ra ở phía sau lưng rào cậu ta không quan sát kỹ được buổi tập với 12 quả bóng, cũng như không xem được những thao tác kỹ thuật cá nhân, nhưng đó không phải là mục đích chính của ngày hôm nay. Cậu bé hăng hái nhặt bóng, các cầu thủ thấy người giúp việc luôn luôn tươi cười ấy thì cũng lớn tiếng cảm ơn, hai bên đã có cảm tình với nhau. Cậu bé đưa mắt nhìn quanh dò xét địa hình. Cậu thấy gần hàng rào có thùng cát để rải sân bóng chuyền. Thùng cát chỉ có một nửa, nắp lại hé mở. Cậu cứ phấp phỏng chờ đợi. Khi cùng một lúc có hai quả bay qua hàng rào, Ma Nhút liền bắt lấy một quả. Cậu ta khom người thấp hơn rào cây, ném bóng vào thùng cát. Còn quả thứ hai cậu đá mạnh vào trong sân, vẻ mạch bình thản như không có chuyện gì xảy ra. "Này chú nhỏ, không có ở đấy quả nữa à?" một cầu thủ hỏi. "Không có." Cậu bé nói giọng thành thật. "Tìm xem chú em." Cậu bé nghe thấy tiếng của anh Stepanek. Ma Nhút đã định chạy đến thùng cát lấy quả bóng trả lại, nhưng cậu lưỡng lự khi nghĩ đến trận đấu ngày mai, đến những đứa bạn đang đợi cậu về. Cậu giả vờ tìm kiếm, lát sau kêu to lên: "Không, không có gì ở đây." Stepanek nhún người vọt qua hàng rào. Giá như lúc khác Ma Nhút sẽ liến thoáng miệng tán dương sức bật của anh, song lúc này chân cậu run lên. Nếu anh Stepanek tìm thấy bóng trong thùng cát thì sao nhỉ? Lúc đó cầu thủ này đang nhìn quanh tìm kiếm, anh rẽ các cành lá, gạt rào cây, dùng chân đạp đạp đám cỏ cao bùng nhùng và lắc đầu. Kỳ quặc thật, chính mắt tớ nhìn thấy hai quả bay ra đây cơ mà. Paragon giả vờ bực bội giúp anh ta tìm bóng. "Như tôi yêu quý bà cô, quả thứ hai tôi không nhìn thấy." Cậu bé lầm ngầm như nói với mình. "Thế nào, không có à?" Người đó từ sân hỏi vọng ra. "Không có." Stepanek không ngẩng lên trả lời. Anh lần lần đi về phía thùng cát. "Có thể ở đây." Người cầu thủ lẩm bẩm rồi đi tới bên thùng cát. Thế là đi tong. Ma Nhút nghĩ rồi nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy tim mình thót lên tận cổ. Người cậu lạnh đi vì sợ. Giây phút căng thẳng như kéo dài vô tận. Cuối cùng cậu bé thở hắt ra khi nghe thấy giọng nói bực bội của Stepanek. "Không, không có, không ở đâu có cả." "Thôi quay vào tập đi," đồng đội anh gọi. Anh Stepanek khoát tay. "Này," anh quay về phía Ma Nhút, "chú tìm nữa nhé. Thật kỳ lạ, chính mắt tớ nhìn thấy hai quả mà." Ma Nhút cười gượng gạo. "Em sẽ tìm, anh Vaslap ạ. Nếu thấy thì sẽ có." Nói xong cậu bé lao vào, bới sục hàng rào cùng đám cỏ dưới chân rào. Anh Stepanek yên lòng vì sự nhiệt tình của đứa trẻ. Anh cũng quay trở lại sân cùng với nhịp còi của huấn luyện viên. Những quả bóng lại truyền từ chân này qua chân khác. Ma Nhút ngồi bệt xuống cỏ sau rào cây. Cậu bỏ mũ, lấy tay quệt mồ hôi trán. "Ôi, thế mà mình hốt quá," cậu nghĩ. Nhưng ngay lập tức mừng ngay. Rõ ràng quả bóng này dành cho nữ thần cá. Ngay cả đến cầu thủ khá nhất Polonia cũng không tìm thấy nó trong thùng cát. Hơn nữa, một quả bóng đối với họ có nghĩa lý gì đâu. Câu lạc bộ giàu có, họ cũng sẽ chẳng nghèo đi vì một quả bóng. Còn bọn trẻ ở khu Vola ngày mai sẽ có bóng mới để thi đấu. Bây giờ phải đợi đến hết giờ tập, khi các cầu thủ đi tắm rửa, ta sẽ lấy bóng. Mazzaro và bọn kia thì tha hồ mừng. Hãy để cho chúng biết nếu Paragon đã nói cái gì thì cứ chắc như tường bê tông. Pereca bước lại gần bố. Cậu bé đi nhón trên đầu ngón chân để không đánh thức bố. Cậu khẽ móc chiếc đồng hồ cỏ quýt trong túi áo. Gần 3 giờ rồi. Pereca sững sờ. Cậu bé đứng thất vọng, tay buông thõng. Đúng 3 giờ cậu phải có mặt trên sân, làm sao bây giờ? Bố cậu về nhà 1 giờ trước đây. Ông già say mềm, bước đi lảo đảo siêu vẹo, mồm lẩm bẩm cái gì không rõ. Pereca muốn mời bố đi ăn cơm do chính tay mình nấu, nhưng ông già đã nằm lăn ra giường. Từ lúc đó bố cậu ngủ như chết. Ông nằm, hai tay dang rộng, nhịp kéo gỗ đều đều, hơi rượu nồng nặc tỏa khắp phòng. Pereca đã quen với mùi đó, nhưng hôm nay trước cảnh say rượu của bố, nỗi xót tủi trào lên trong cổ đứa bé. Đứa trẻ, phải chăng bố cậu phải say đúng vào ngày hôm nay? Sáng nay cậu đã nói với bố là các cậu có trận đấu, rằng đúng 3 giờ cậu phải có mặt ở sân. Thế mà giờ cậu còn phải tủi cực đứng nhìn khuôn mặt bất tỉnh, nhìn đôi mắt ngủ gà của bố, hai dòng nước mắt chảy ròng ròng trên mặt cậu bé. Trong trạng thái đau khổ, khó xử, Pereca bừng tỉnh vì tiếng gõ khung sắt thang máy. Đấy là Mazzaro ra hiệu đã đến giờ ra sân. Pereca lướt nhìn ông bố đang ngáy khò khò rồi nhìn ra cửa. Thôi thì đành vậy, phải để bố ở nhà một mình mà trốn đi thôi. Cả đêm qua cậu đã thao thức nghĩ về trận đấu ngày hôm nay, không thể đi muộn được. Vừa nắm lấy then cửa, cậu bé đã nghe thấy giọng khàn khàn của bố. Đi đâu đấy? Con đi đá bóng bố à? Cậu bé đứng sững hoảng hốt. Con đã nói với bố là hôm nay bọn con có trận đấu. Người bố nhìn con với đôi mắt đục ngầu tia máu. Ông ta cố ngồi dậy, đầu lắc lư ngất ngều. Đấu à? Trận đấu nào? Con đã nói với bố rồi, với đội Cơn Lốc. Đứa trẻ nhìn bố van lơn. Con sẽ không đấu đá gì hết. Bố cậu bé lúng búng trong miệng, tay xốc vào mớ tóc xù xù. Bố đã hứa với con từ lâu là bố con ta sẽ đi chơi đu quay. Cái đó để đến tối bố à? Không tối tiếc gì cả, ngay bây giờ. Ông bố nhắc lại với giọng ngang ngạnh của kẻ say. Ông đưa tay muốn kéo con vào lòng. Pereca lánh người, đôi mắt cậu mở to sợ sệt nhìn bố. Bố à, các bọn con chúng đợi. Cậu bé gần như hét lên, dưới ánh mắt hướng về phía cửa, như để chứng minh câu nói đó. Từ ngoài hành lang vọng vào tiếng gõ khung sắt, lần này tiếng nghe giật giọng khó chịu như lệnh báo động. Đi chơi đu quay con à? Con sẽ không... Con sẽ chơi bao lâu tùy thích, để con khỏi nói rằng con có ông bố không tốt. Được bố ạ, à, nhưng con bắt gôn, bố hiểu chứ? Hôm nay không ai có thể thay con được. Nghĩa là mày không muốn đi cùng bố mày đi chơi đu quay chứ gì? Con muốn, nhưng sau đã. Nghĩa là mày không thích bố mày, mày thích lũ bạn mày với thằng Felix phải không? Không đâu bố ạ, à, những trận đấu cũng quan trọng, cả tuần chúng con đã tập luyện mà bây giờ. Có nghĩa là trận đấu quan trọng hơn, ông bố gầm lên giọng đầy đe dọa. Đứa trẻ nép người vào khe giữa tủ đứng và cánh cửa, khuôn mặt đầy tàn nhang của cậu giờ trắng bệch méo mó, môi cậu mấp máy, mắt đảo quanh sợ sệt. Bố cho có phép con đi, đứa trẻ thì thầm van xin. Quả là một trận đấu rất quan trọng, sau đó con sẽ quay về, con là thủ môn mà. Ông bố đứng dậy lảo đảo đi về phía đứa trẻ. Nếu mày không muốn đi cùng bố thì mày sẽ chả đi đâu hết, không đi đâu hết, hiểu chưa? Từ hành lang, tiếng gõ vào khung sắt lần thứ 3 vọng vào. Ông bố đi về phía cửa. Ông ta giật mạnh cửa, gió lùa vào nhà làm giấy tờ trên bàn bay tứ tung. Bố Gút sẽ không đi đâu hết, chúng mày có hiểu không, lũ nhãi con? Ông ta gầm lên và vào hành lang tối om. Chúng mày cút khỏi đây ngay, không thì biết tay tao. Pereca càng nép chặt vào người vào góc nhà. Cậu bé úp bàn tay ướt đẫm mồ hôi trên mặt. Ngoài hành lang, tiếng chân lũ trẻ chạy rậm rịch, sau đó là giọng nói bình tĩnh của Paragon. Được thôi, được thôi. Bác Albinovsky ạ, chỉ có điều làm gì mà bác to tiếng thế? Chúng cháu có điếc đâu. Bác hãy đi ngủ đi, vì bác đã hoàn toàn say một cách hợp pháp rồi. Petrika nghẹn ngào, nó đắm mình trong tủi nhục. Nó muốn bố nó hành hạ nó hơn là làm lôi thôi ngoài kia. Thật là nực, thật là xấu xa, cậu bé thầm nhắc lại. Sau đây cậu sẽ gặp gỡ bạn bè ra sao? Cậu không dám nhìn vào mắt bạn bè nữa. Tại sao bố cậu không hiểu điều đó? Sao bố cậu lại cứ phải làm cực nhục thế này? Cửa đóng sập lại, cậu bé cảm thấy bố mình lại gần. Cậu không chịu được mùi cay của hơi rượu vodka nữa. Cậu co rúm người và chờ cú đánh. Nhưng ông chỉ vuốt ve đầu nó. Thôi đừng khóc nữa, con sẽ cùng bố đi chơi đu quay. Cậu bé nghe thấy tiếng rên rỉ phía trên đầu mình. Nỗi xót xa, tủi cực bỗng biến thành sự uất ức trong lòng đứa trẻ. Cậu hất tay bố quay đi. Đôi mắt mọng nước, cậu gào lên. Con không muốn đi đu quay. Con không muốn đi đu quay. Con chỉ muốn đi đấu bóng. Không đấu bóng, con sẽ chẳng đi đâu hết. Các cậu, tớ không biết sao, nhưng nhất định chúng ta phải thắng, Igrat Padorovsky hăng hái nói. Lũ trẻ quay tất cả lại phía nó. Cậu bé đã nói hộ chúng ước mơ thầm kín nhất. Thắng đội cơn lốc là thắng lợi thật sự lớn lao của đội bóng non trẻ này. Làm được việc này không dễ dàng. Bọn trẻ ở Okopova không những hơn chúng về tầm vóc, tuổi tác mà cả kinh nghiệm đá. Đã từ lâu bọn kia thắng tất cả các trận đấu ở sân của chúng. Bọn chúng rất hãnh diện vì có những cầu thủ khá nhất như Skumba, Krerovic nổi tiếng khắp các cổng, ngõ vô la. Cũng vì vậy mà những nhận xét tỉnh táo chỉ rõ ràng trong trận đấu đầu tiên này với đội. Trong trận đấu đầu tiên này đội Cơn Lốc sẽ thắng. Việc nhận xét bàn luận thì cứ là nhận xét bàn luận. Nhưng trong lòng mỗi cầu thủ trẻ của nữ thần cá vẫn canh cánh niềm hy vọng. Quả bóng tròn mà, lũ trẻ nghĩ. Mazzaro, Paragon, Tadej Pugacki cũng đã được không kém. Càng gần đến trận đấu, sự căng thẳng tăng vọt như cột thủy ngân nhiệt kế được đưa lại gần lò sưởi. Chúng ta phải thắng, Igrat nhắc lại. Cậu ta nhìn bạn bè với đôi mắt hừng hực nhiệt tình. Không cần đến thủ môn vẫn thắng à? Tadej Pukhansky, cậu bé luôn không bằng lòng, luôn có xu hướng thất vọng, lên tiếng. Pereka sẽ tới, đội trưởng Mazzaro tuyên bố. Cậu ta có sắc mặt nghiêm nghị khác thường. Số phận của trận đấu đè nặng lên vai cậu. Cậu rất nóng ruột vì sự vắng mặt của thủ môn bé nhỏ. Phí lời bản, Paragon vung tay thất vọng. Cậu không thấy ông khốt nó hôm nay à? Cũng không sao, Krik Sinodic cái bản. Oleg Golpik cũng bắt được. Nhưng mà không thể bằng Pereka được, người anh em ạ. Trong giọng nói của Paragon chứa đầy sự khâm phục người thủ môn trẻ tuổi. Không sao, Mazzaro cắt đứt cuộc thảo luận. Chúng ta không được nản. Đợi lát nữa nếu Pereka không tới thì thủ môn dự bị sẽ bắt. Nói xong cậu ta nhìn quanh sân bằng con mắt của người chủ. Tất cả đã được chuẩn bị chu đáo. Cả bãi đã được dọn sạch gạch, rác rưởi. Các đường biên vòng cấm địa được đánh dấu bằng các vạch vôi. Hai cột gạch xếp cao làm thành hai khung thành. Trước khe thủng tường, lối ra vào duy nhất của sân vận động này, có nơi bán vé. Ở đây đặt một cái bàn và một cái ghế đầu. Việc tổ chức cho trận đấu rất đúng quy cách. Sân bãi đã được chuẩn bị theo đúng yêu cầu. Bây giờ chỉ còn chờ khán giả và đối phương. Việc chuẩn bị làm đội trưởng nữ thần cá rất hài lòng. Nhưng ngoài sự vắng mặt của thủ môn, cậu ta còn lo lắng điều này nữa. Do đâu mà Manute Paragon có được quả bóng tuyệt thế? Cậu bé quay lại phía thủ quỹ hỏi. Này Manute, cậu nói thật đi. Do đâu mà cậu có được quả bóng đấy? Một nét chột dạ thoáng qua trên khuôn mặt tươi tắn của Paragon. Ồ, sao lại do đâu? Cậu bé lảnh nói. Cậu đã biết là do tớ tổ chức chứ. Nhưng do đâu, quả bóng này ít ra cũng 30 đồng đấy. Mà nhút cắn môi, cậu cứ tin rằng mọi chuyện đều hợp pháp. khỏi phải phiền hà, lôi thôi. Vậy thì Ma Nhút nháy mắt danh mánh, việc gì cậu phải lo, hãy để cho đầu cậu thảnh thơi đôi chút, tớ đã tổ chức, thế là được rồi. Thế cậu muốn đá bóng bằng rẻ, bằng bóng cũ hay bóng rách? Mà cậu đã nói là việc tổ chức sửa soạn phải chu tất nhất cơ mà. Mazzaro đặt tay lên vai bạn, cậu biết đấy Ma Nhút à, để sau này khỏi phải liên lụy phiền phức, tớ biết là có lúc bàn tay cậu cũng dính phốt lắm. Đội nữ thần cá của ta còn non trẻ, không để rắc rối lôi thôi được. Trên mặt Paragon hiện lên nụ cười lau cá. Thôi đi cậu, đừng có phiền muộn nữa. Ma Nhút nói bóng gió, bóng thì có rồi, còn cậu còn muốn gì nữa nào? Cậu cam đoan là cậu tổ chức một cách chân thực. Như lòng yêu quý cô tớ, tớ đã tổ chức hợp pháp nhất thế giới. Đội trưởng Majora tạm yên lòng, nhưng trên vẻ mặt tư lự của nó mối nghi ngờ chưa hoàn toàn tan hết. Cậu bé không còn thời gian điều tra tiếp. Qua khe hồng tưởng đã thấy thấp thoáng bóng công chúng. Đó là những đứa trẻ, những người luôn có mặt sớm nhất ở tất cả các sân bóng trên thế giới. Một đứa trẻ không thèm để ý đến tờ giấy y trên bàn có ghi vé vào cửa dành cho người lớn 2 hào, dành cho trẻ em 1 hào, bình thản bước vào sân. Theo nó là cả một lũ kéo vào. Hello, các ông bạn yêu quý. Thủ quỹ Ma Nhút đảm đương việc bán vé gọi giật chúng lại. Đây không phải trò đá bóng bưởi. Đây là trận đấu thực sự, công chúng phải trả tiền vé, bằng không thì đi khỏi đây ngay. Nếu không tớ sẽ lễ phép mời đi. Đứa trẻ mặt đầy tàn nhang, đầu chụp chiếc mũ cát két thủng, nói lúng búng trong miệng. Tớ xem những trận đấu còn ác hơn nhiều, cũng không mất vé. Tớ cũng vậy, Ma Nhút vui vẻ thừa nhận. Nhưng hôm nay cậu không đi lọt đâu, ông bạn yêu quý ạ. Cho tớ vào Ma Nhút nhé, đứa khác thì thảo với Paragon. Tớ biết cậu mà, tớ ở không xa tim chim câu. Hôm nay không có chuyện bảo trợ, ngay đến Nga Hoàng cũng phải trả tiền một cách hợp pháp để lấy vé. Nếu không, quỹ sẽ giống tuếch. Nào các bạn, trả tiền hay là đi nơi khác? Sự vui vẻ và cương quyết của người bán vé đã có hiệu quả. Đứa trẻ không phản đối, lùi ra ngoài. Chúng ngồi trên vỉa hè, đứa nào có được 1 hào thì bước lại gần bàn. Với trái tim xót xa tiếc của, đứa trẻ ngượng ngùng mua vé vì lần đời này là lần đầu tiên trong đời nó trả tiền vé để xem đá bóng. Đứa không có tiền thì chờ đợi thời cơ đi lậu vé. Để giết thời gian, chúng tranh cãi âm ỉ xem ai sẽ thắng, nữ thần cá hay cơn lốc. Cái đầu đề muôn thuở của khán giả bóng đá dần dần trở thành duyên cớ gây ồn ào. Cuối cùng bọn trẻ cãi lộn loạn xạ. Những đứa hâm mộ nữ thần cá nhảy sổ vào đám đông ủng hộ cơn lốc. Trước cửa ra vào sân bóng mỗi một lúc một thêm chật chội ồn ào. Truyền thống của các trận đấu lớn đã thành sự thật. Ở chỗ bán vé cũng chật chội không kém, thành phần quan trọng của công chúng đã đến. Paragon vui mừng vô hạn khi nhìn thấy chiếc mũ cói của ông thợ cắt tóc Sosenka. Sự kính trọng dành cho ông chủ, cậu bé nghiêng mình đón ông thợ. Ông trả cho 2 hào ạ, đấy là giá vé của người lớn. Xin phục vụ nghiêm chỉnh. Khi đem đưa vé cho người chủ hiệu, nó hạ giọng, ông chủ ạ. Cháu có thể để ông vào mà không mất tiền, nhưng quỹ này không phải của cháu mà là của toàn đội. Khuôn mặt nở nang của ông Sosenka tươi hẳn lên trước vẻ dáng điệu của Paragon. Không cần, không cần thiết. Ông thợ cắt tóc cười đôn hậu, vấn đề là dễ hiểu, quỹ là của chung. Cậu đưa cho tớ 2 vé, tớ thiệt một chút cũng không sao. Thế thì ông có thể kèm một đứa nhóc. Ê anh bạn lại đây nào. Paragon ra hiệu cho thằng bé mặt có tàn nhang. Mày hãy cám ơn ông chủ đi, và rồi đừng có tiếc hơi cổ vũ cho đội của chúng ta. Sự cổ vũ phải có để thêm niềm tin cho chúng ta chiến thắng. Với điệu bộ tương tự, Ma Nhút đón chào những người quen ở phố Guzevka. Cô Kaza ở cửa hàng thu mua, bà hàng quả. Công chúng đã không làm chúng ta thất vọng. Cậu bé tính nhanh số tiền thu được, ít ra trong ngăn kéo đã có 5 đồng. Nguồn thu nhập không đến nỗi nào. Một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu cậu bé. Nếu Pereka không đến thì sẽ thế nào nhỉ? Thỉnh thoảng cậu bé lại nhoài người qua bàn nhìn dọc theo hẻo phố. Mazzaro cũng vài lần sốt ruột chạy ra, đến khi cả đội Cơn Lốc với Skumba và Krolevic đã có mặt thì vẫn chưa thấy Pereca. Mãi đến lúc thủ quỹ phải bàn giao quỹ lại cho người giúp việc, trong đám người đang chen lấn nhau, Paragon mới nhác thấy bóng dáng thủ môn. Gớm, cậu đã đến kìa, Paragon hét lên khoan khoái khi Pereca hổn hển chạy lại gần. Ông bạn ơi, ở đây chúng tớ lo đến gầy người đi. Pereca vung tay ra hiệu biết rồi. Mắt cậu bé sáng lên kỳ lạ. Cậu xem ma nhút cái tin giật gân không? Pereca hổn hển nói. Cậu moi ở túi ra mảnh báo nát bươm, trải rộng lên mặt bàn rồi sát mũi bạn đọc đi. Paragon sốt ruột đến nỗi các chữ in cứ nhảy nhót trước mắt cậu, nhưng cậu cũng kịp tóm được đầu đề in chữ to: cuộc thi đấu bóng đá lớn của các đội bóng đá thiếu niên. Thì sao? Cậu hỏi bạn. Cậu không hiểu mình đọc gì. Cứ đọc tiếp đi rồi cậu sẽ hiểu. Việc đọc đối với Paragon lúc này không dễ dàng, song cậu bé cố gắng không để sót một từ nào. Các tin ngắn ngủi đó là: tòa soạn báo Cuộc Sống Vác-xa-va có tổ chức cuộc thi bóng đá cho các đội bóng thiếu niên, đăng ký tại tiểu ban thể thao của ban biên tập Cuộc Sống Vác-xa-va từ ngày 15 đến 19 giờ hàng ngày, hạn đăng ký đến hết ngày 15 tháng này, chi tiết cụ thể ở các số báo sau. Pereca hít tay vào sườn Paragon. Sao? Hiểu rồi chứ? Không hoàn toàn. Cậu ngớ ngẩn quá. Chúng ta sẽ có thể dự thi đấu. Với ai? Cái đó thì chưa biết, nhưng sẽ có những đội như chúng ta, như đội Cơn Lốc, hiểu chưa? Nhiều đội sẽ tham dự, sẽ có đấu loại, một chuyện thú vị phải không cậu? Ma Nhút bây giờ mới hiểu rõ. Trong giây lát, cậu hiểu ngay là phải coi trọng việc này. Cậu túm ngang lưng Pereca nhấc bổng bạn lên cao. Ừ, tớ hiểu rồi, thật là tuyệt diệu. Chúng mình phải báo ngay cho Mazzaro biết ngay, ngày mai phải đến Cuộc Sống Vác-xa-va mà ghi tên không có là hết chỗ. Bác Lopotec, bác hãy cứu chúng cháu. Còn 5 phút nữa trận đấu bắt đầu mà không có trọng tài. Mazzaro van lơn bác thợ máy. Paragon đẩy nhẹ bạn. Cậu đứng trước mặt bác thợ máy đang ngồi trên nền nhà một tầng đã bị cháy đợi trận đấu. Bác thợ chăm chú nhìn đám trẻ khởi động bằng con mắt của một nhà chuyên môn. Bác thợ cả, giọng Paragon vui vẻ, bác hãy cứu vớt danh dự cho đội chúng cháu. Có đến 72 vé, cháu bán rồi. Khán đài chật ních, không khí trận đấu quốc tế thế kia mà trọng tài không đến. Một cái ổn vứt đi, số phận chúng cháu ở trong tay bác. Bác thợ máy mỉm cười lắc đầu. Bác từ từ chấm thuốc hút. Không đâu, các chàng trai yêu quý, tớ không dễ bị lừa đâu. Rồi chúng mày lại túm lấy gái nhau thì tớ biết làm thế nào. Đây là trận đấu chính thức cơ mà bác, Pereca nói thêm. Bác thợ máy vẫn lắc đầu. Tớ biết rõ các cậu, 20 năm sống ở đất Vô La này, tớ chưa thấy trận đấu nào kết thúc trọn vẹn như ý Chúa cả. Chúng cháu không thể làm phật lòng công chúng. Họ đã trả tiền vé, bác Lopotec yêu quý. Cháu cam đoan bằng lòng yêu quý bà cô rằng sẽ không có va chạm. Paragon cố thuyết phục. Vừa nói cậu cửa đấm tay vào ngực. Nếu Paragon đã nói gì thì y như đinh đóng cột. Bác thở cả. Bác là trọng tài giỏi nhất ở khu Vô La này. Bác không nên phụ lòng chúng cháu. Đây là cả vấn đề to lớn, cả danh dự của đội chúng cháu. Bác thợ máy cười thân mật với Ma Nhút. Ê, chú mày biết làm phiền người khác đấy. Bác ta giơ ngón tay trỏ đe dọa cậu bé. Cháu chịu trách nhiệm về tiền nong. Nếu không có trận đấu, khán sẽ dồn đến đòi tiền cháu. Không thể có chuyện phiền phức rắc rối ấy. Bác thợ cả, chúng cháu sẽ bầu bác làm chủ tịch câu lạc bộ nữ thần cá. Chỉ cần bác cầm lấy còi. Bác cầm lấy và trận đấu bắt đầu, khán giả đã nóng ruột lắm rồi. Quả vậy, trên khán đài, nghĩa là trên những mảng tường nhà đổ ngổn ngang, ngang tiếng la hó huýt sáo nổi lên ầm ĩ. Bắt đầu đi, trả tiền rồi, đá đi. Bác Lopotec thấy vẻ mặt buồn rầu lo lắng của lũ trẻ và tình hình căng thẳng trên khán đài nên đã mềm lòng. Bác cởi áo vét tông màu nâu, tháo ca vát, bác đeo còi vào cổ rồi đập hai tay vào nhau hai ba lần. Nào thì bắt đầu. Bác thợ gọi lũ trẻ đang khởi động trước hai khung thành. Khán đài im lìm, tiếng rì rầm vẫn không dứt trong đám khán già trẻ. Tất cả mọi con mắt hướng vào sân. Ở giữa sân, hai đội bóng đã thành hai hàng ngang. Đội trưởng nữ thần cá bước ra khỏi hàng. Cậu ta vung tay ra hiệu cho đồng đội. Bọn trẻ đồng thanh thét vang: "Xin chào, xin chào, xin chào." Đấy là chủ sân đón mừng đối phương. Bọn trẻ từ Okopova cũng không muốn kém hơn. Theo hiệu lệnh của Skumba, chúng hét vang ba lần hô to: "Xin chào." Trọng tài ra hiệu cho hai đội tiến lại gần nhau. "Các chú nghe đây." Bác ta nói nghiêm trang, rất trịnh trọng nữa là đằng khác. "Các chú có phải là các vận động viên không? Nếu các chú là vận động viên thì phải thi đấu cho nghiêm chỉnh. Tay nào dở trò xấu, tớ tóm gáy lẳng ra khỏi sân ngay. Với tớ không có chuyện đùa. Tớ là cầu thủ cũ, tớ không cho phép cuộc đấu trở thành một cuộc đá lộn. Các chú phải đá cho đẹp, hăng hái, rồi các chú sẽ thấy trận đấu thú vị. Tất cả hiểu chưa?" Ông nhìn khắp lượt các cầu thủ. "Hiểu rồi, hiểu rồi." Bọn trẻ trả lời lộn xộn. Krolevic đứng cạnh Skuama lấy hiệu tay khích bạn: "Nghe thấy chưa? Xem ra ghê nhỉ." Bác thợ máy nghe thấy quay lại gần. Bác nâng cầm Krolevic hỏi nhẹ nhàng: "Chú chưa hiểu phải không?" Đứa trẻ với đôi mắt hậm hực lùi lại sau. "Thì làm gì phải thuyết dài thế?" Nó cười xỏ xiên. Bác Lotobek nắm tay nó lôi lại gần rồi chăm chú ngắm nghía nó. "Khá đấy người anh em ạ." Mắt ông dừng lại ở đôi giày đế cao của thằng bé, lại sang trọng nữa. Ông nói thêm: "Nhưng chú sẽ không đá bằng giày này. Đã nói trước là tất cả đá bằng giày vải." "Tôi không phải là đứa khố rách áo ôm, tôi có giày da." Krolovic bướng bỉnh. Bác Lotobek kéo nó lại gần hơn: "Cùng với tính hỗn xược chứ gì?" Ông dằn giọng nghiêm khắc. "Thôi đi, yêu sách." Skuka can bạn: "Cậu cởi giày ra đi, đã quy định trước rồi." Đứa trẻ ném cho bạn cái nhìn căm tức. Nó cáu vì đứa bạn đã không đứng về phía nó. Nó vung mạnh tay thoát khỏi bàn tay to lớn của bác thợ máy. Được rồi, nó hằn học, dầu sao cũng có đứa mất giò. Bác Lotobek giơ tay dọa: "Ngay sau lần phạt thứ nhất, chú mày sẽ ra khỏi sân." Krolovic nhún vai từ từ bước ra ngoài hiên và từ từ tháo dây giày. Các cầu thủ trở về vị trí của mình, hai đội trưởng chọn sân. Mazzaro chọn mặt phải của đồng xu. Đồng xu do trọng tài tung lên quá đầu rơi xuống ngửa ra mặt phải. Mazzaro chọn phần sân phía tòa nhà đổ. Như vậy là nữ thần cá sẽ không bị chói nắng. Những giây phút cuối trước khi trận đấu bắt đầu trôi qua nhanh chóng, bọn trẻ mỗi lúc một sốt ruột hơn. Paragon ở cánh trái chạy đến chỗ Mazzaro chỉ huy trưởng hàng tiền đạo: "Felix, người anh em yêu quý, hãy nhớ đến bạn cậu nhé. Cần truyền ra cánh rồi tớ sẽ tạt vào vòng cấm địa." Mazzaro gật đầu: "Được, có điều cậu phải bình tĩnh và hiệp đồng tốt. Cái chính là truyền cho chính xác. Đừng có đùa với bóng, chỉ đưa lên trên và sút luôn." Krik, nó gọi về phía hậu vệ giữa: "Cậu nhớ, chú ý không? Không khéo là Skupa lướt qua cậu đấy. Còn cậu, Tadek." Mazzaro hất đầu ra hiệu cho Pulaski là trung vệ thứ hai: "Cậu kèm kỹ Krolevic đấy, nó nhanh lắm, đừng để nó lẩn mất." Paonka chạy vào bãi trên đôi chân khẳng khiu, nó vẫy tay lê lịa gào lên giọng xúc động: "Các cậu ơi, cố gắng nhé, hãy cho chúng nó biết thế nào là nữ thần cá. Chọc thùng lưới nó hai lần rồi về đổ bê tông." "Lùi ra đi," Tabek Pulaski quát bạn. "Vũ khí phòng ngự tốt nhất là tấn công. Chúng ta kéo cả đội lên. Ở câu lạc bộ quân đội người ta cũng đá như vậy mà." Mỗi đứa có lối đá riêng. Mỗi đứa đều muốn có một đôi lời. Nhiều lời nhất là Tadek. Cậu bé tự cho mình là người hiểu lý thuyết bóng đá nhất trong đội. Nhưng không còn đủ thời gian mà tranh cãi nữa. Trọng tài Lotobek đã ra hiệu trận đấu bắt đầu. Tiếng còi vang lảnh tai. Skuba đưa nhẹ bóng cho tiền vệ cơn lốc. Cùng lúc, từ trong khu vực nhà đổ, âm thanh ầm ảo vang lên. Khán giả của đội cơn lốc la ó cổ vũ cho đội mình. Đợt tấn công đầu tiên: "Cơn lốc, cơn lốc, cơn lốc lên đi." Tiếng cổ vũ của lũ trẻ từ Okopova đến vang ầm trời, tiếng la hét ầm ĩ đến mức các cửa sổ ban công, các dãy nhà lân cận dân chúng nhớn nhác, dân chúng bị đánh thức dậy khỏi giấc ngủ trưa. Sự cổ vũ đã đến kích động các cầu thủ, cơn lốc như cơn gió lốc thực sự ảo lên. Skumba cao lớn khỏe mạnh đưa bóng cho Kererovic, đứa này khẽ xoay người vượt qua Pudarski, nó đẩy bóng lên phía trước rồi chạy theo. Ngay gần đó xuất hiện một hậu vệ, Kererovic gạt bóng sang cho Skumba vừa chạy ngang tới, cậu bé đang chạy đà sút bóng thẳng về phía khung thành. Vào, tiếng thán phục vang truyền, nhưng may thay lúc đó Pereka nhỏ bé đã nhanh nhẹn bật lên như chiếc một chiếc lò xo cao hơn đầu đám cầu thủ lố nhố trước khung thành. Đôi tay khẳng khiu của nó vươn tới quả bóng lôi vào lòng, cậu bé ngã rơi mình xuống đất cuộn người lăn trên không. Hoan hô Pereka, những người hâm mộ nữ thần cá gào lên. Cuộc tấn công nguy hiểm của cơn lốc đã bị phá vỡ. Bây giờ Krik Slonetsky nhận được bóng, nhìn quanh cậu thấy Paragon đang chạy tới. Krik gạt nhẹ bóng cho tiền vệ cánh, Manut lao lên như một cơn gió, cậu bé như có phép lạ, quả bóng lăn thuần thục bên cạnh đôi basket của nó. Cậu lướt qua tiền vệ rồi hậu vệ đối phương, dừng lại ngang vạch vòng cấm địa, cậu tạt bóng vào giữa từ đám đông lộn xộn trước khung thành, vút lên thân hình chắc đậm của Mazzaro như viên đạn đại bác. Cậu bé nhảy tới quả bóng, dùng đầu đổi hướng bay của quả bóng, bóng bay xiên về phía khung thành, bị che lấp bởi các hậu vệ của mình. Thủ môn cơn lốc chỉ dùng 5 đầu ngón tay đẩy bóng ra. Khán giả vỗ tay rào rào, số khen ngợi Mazzaro có cú đánh đầu tuyệt đẹp, số thì khâm phục thủ môn đã tỉnh táo phá được bóng, cứu một bàn thua trông thấy. Trong vòng cấm địa mỗi lúc một chật chội, quả bóng như điên cuồng văng bật trong rừng chân. Iglat Padrupsku moi được bóng ra, hộ công truyền lại cho Paragon, cậu này cốt luôn từ trên vô, trên không, từ vô lê là bóng đá trên không. Đám đông lặng người đi rồi lại thấy ầm ảo lên những tiếng khán phục. Quả bóng lao qua giữa hai cột gôn như mũi tên, nhưng bàn thắng không có, trọng tài cho là bóng đi quá cao. Quyết định của trọng tài gây phẫn nộ trong những người hâm mộ nữ thần cá, một số khán giả đứng dậy la ó, vào rồi, một trứng rồi. Một số tay cho vào mồm huýt sáo lành lói những lời hét không hay lắm về phía trọng tài. Trọng tài là cái ủng thối, cho về đuổi gà, coi thóc về đuổi gà. Khó mà phản đối trọng tài Lopotec. Khung thành không có cả cột lẫn xà ngang, hai bên gôn chỉ là hai chồng gạch thấp. Cái đó trở thành duyên cớ cho sự tranh cãi. Trọng tài không để ý đến tiếng hò hét, ông ra hiệu cho hậu vệ cơn lốc phát bóng từ gôn lên. Mà nhút nhăn nhó vì thất vọng, cậu bé chắc chắn là cú sút của mình không lệch. Nếu có khung thành đúng quy cách thì chắc chắn bóng đã chọc thủng lưới. Cậu bé định khiêu nại nhưng Mazzaro can, bình tĩnh nào. Mazzaro hét vào tai bạn, trọng tài nhìn rõ hơn cậu. Điều đó không làm cho Paragon bằng lòng, nhưng để ổn thỏa, cậu lặng lẽ quay về vị trí. Cậu bé như thầm chờ dịp sẽ chứng minh cho mọi người thấy sự chính xác của những cú sút của mình. Chính lúc này, đợt tấn công mới đang tràn về phía sân cơn lốc. Tadej Pulanski, một trong những cầu thủ khá của nữ thần cá, lừa qua mấy đối thủ rồi truyền bóng cho Mazzaro. Thấy được khung thành quá đông người, Mazzaro tạt sang cánh cho Manut. Paragon giữ bóng lại, cầu bé dẫn bóng gần gôn hơn rồi mới sút. Lần này cú sút xẹt từ góc nhỏ trúng vào tay thủ môn. Tốt đấy, Manut, cứ vậy nhé. Mazzaro chạy lại động viên bạn. Paragon nhăn mặt, tớ nói với cậu là quả đầu ăn 100%. Khi trận đấu tiếp tục, lúc thì cơn lốc tấn công, lúc thì nữ thần cá có những đường bóng rất đẹp trước khung thành đối phương. Thời gian trôi đi, kết quả vẫn là 0-0. Dưới chân hàng rào ngăn cách sân bóng với vườn rau có một bãi cỏ nhỏ. Đám khán giả lớn tuổi, những người hiểu biết về bóng đá lại ngồi ở đây. Trong đám này sáng bật lên chiếc mũ cói của ông thợ cắt tóc. Cạnh ông thợ cắt tóc là một thanh niên cao lớn vạm vỡ, gã diện bộ com lê màu nâu kẻ caro trắng, chân gã đi đôi giày da mềm đế cao, ở đầu gã trải bồng theo đúng mốt mới ở khu vô la. Khi lại gần gã thanh niên, lập tức người ta nhận ra đó là anh trai của Kerolevic. Đấy là một nhân vật nổi tiếng ở khu vô la, Romek Vapjusak. Y có khuôn mặt to bè, đôi mắt sắc lạnh lần dưới hàng mi rộng đen, quần áo rất mốt. Cả ông chịu Chủ hiệu cắt tóc lẫn gã bảnh trai đều chăm chú theo dõi trận đấu. Ông thợ cắt tóc Sosenka với cả trái tim mình đứng về phía nữ thần cá, còn Romic Vavrusak hết sức cổ vũ cho đội cơn lốc. Đã gần hết hiệp 1 mà kết quả vẫn là 0-0. Trên sân, bọn trẻ bị trận đấu lôi cuốn, chúng quên hết mọi điều định trước của chiến thuật. Cả hai đội giờ đây như đàn ruồi bao bọc, sâu xé, quả bóng. Những đứa trẻ ở cơn lốc lớn hơn, có kinh nghiệm hơn dần dần chiếm ưu thế. Nhưng bọn trẻ nhanh nhẹn ở Vucevka cũng không chịu đầu hàng dễ dàng. Khi nào có thời cơ là chúng ào lên rất dũng mãnh. Tới vòng cấm địa đối phương, chính lúc này Mazzaro nhận bóng từ thủ môn. Cậu bé dẫn bóng lên, cậu xoay người lách qua hai hậu vệ rồi lừa qua một đối thủ nữa. Cậu bé cũng cùng bóng dũng cảm lao về phía khung thành đối phương. Chân trung phong này có lối đá rất tuyệt. Ông Sosenka thốt lên, sút đi, sút đi. Ông thợ bóng đứng bật dậy, vẫy vẫy mũ cói. Ông hét lên thúc giục bọn trẻ yêu quý. Ông ngồi xuống đi, Romic Vavrusak quát ông thợ cắt tóc. Rồi thì bọn nhóc cũng quỵ thôi, gã lạnh lùng nói thêm, tay chỉ vào các cầu thủ đội nữ thần cá. Cái gì? Nữ thần cá sẽ thua hả? Ông thợ cắt tóc phẫn nộ. Sau khi tóc mọc lên ở đây này, ông chỉ vào lòng bàn tay béo hồng của mình. Bọn trẻ chúng tôi đá như sách, còn kém xa, Vavrusak nhận xét. Ông hãy nhìn kỹ thằng em tôi kìa, nó mới có tài năng, ông sẽ thấy nó sẽ trở thành danh thủ như thế nào. Ông Sosenka rút khăn mùi xoa chùi trán hói đẫm mồ hôi, cái nhìn không thân thiện của ông chùm lên người gã thanh niên. Còn kém xa hả? Ông thợ đỏ mặt vì cậu. Có bọn các anh kém chúng thì có, to lớn thế kia mà không sút lưới, lọt lưới bọn nhãi nhép quả nào. Hãy để cho bọn chúng học đá bóng bưởi đi đã, rồi sau hãy đá bóng ra này, nhục. Ông nhổ toẹt một bãi nước bọt ngay cạnh đôi giày của gã bảnh trai. Này, ông chú ý nhìn xem, chân sân đó. Và Su Sắc cười nhạo, hắn ném tới ông thợ cắt tóc một cái nhìn khiêu khích. Bóng đang ở chân bọn trẻ đội cơn lốc. Skumba truyền bóng ra cánh, từ cánh bóng được tạt vào cho Krelovic. Tay này vượt lên qua một hậu vệ rồi sút mạnh vào góc gôn. Cái áo vàng của Pereka bay lên không trung, thân hình cậu bé uốn cong, đôi bàn tay như có nhựa tóm gọn quả bóng nguy hiểm. Ông Sosenka nhảy lên mừng, hoan hô hoan hô. Ông vỗ tay lia lịa, anh thấy chưa? Quay lại người ngồi bên cạnh nói tiếp, anh thấy nó bắt chưa? Các anh sẽ chẳng bao giờ có một thủ môn như vậy đâu. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ông già nhắc đi nhắc lại. Bỗng ông xứng lại. Đội cơn lốc lại đang mở đợt tấn công mới. Bây giờ ngay cả gã thanh niên lạnh lùng cũng đứng bật dậy. Vừa rũ vội ống quần rất mẫu mực. Gã vừa theo dõi. Tiền vệ cánh trái của đội cơn lốc đã phạt góc. Quả bóng bay cao lên trên đầu đám đông cầu thủ trước khung thành. Pereka nhỏ bé dẻo dai bật lên cao, cậu bé muốn bắt bóng nhưng Krelovic nhảy nhanh hơn, dùng đầu đẩy quả bóng ra cánh trái. Ở đó Skuba như từ dưới đất chui lên giữ được bóng, không suy nghĩ gì thêm, nó quất mạnh chân Pereka không kịp đẩy bóng ra, bóng cách tay nó vài cm. Hồi còi dài của trọng tài báo hiệu bàn thắng thứ nhất, xung quanh sân náo nhiệt hẳn lên. Romic Vavrusak phủi ông quần, gã trải khăn mùi xoa ra cỏ rồi ngồi lên trên. Gã khoái trá nhìn ông thợ cắt tóc. Sao, đã có những sợi tóc đầu tiên ở lòng bàn tay của ông chưa? Ông thợ lấy tay che đôi mắt nhỏ xanh như nước biển. Tôi không thể nào nhìn cảnh đó, ông thở dài thống thiết. Bọn trẻ đã để lọt, lũ to khỏe đã sút vào. Ông cứ đợi đấy, Vavrusak chọc tức ông thở. Sẽ còn tiếp vài quả nữa. Ông hãy gửi lũ trẻ của ông đến lớp vỡ lòng đi, bọn nó phải học đếm đã. Không có, khi thua liên tiếp lại không biết tính. Ông thấy thằng Ulex nhà tôi chưa? Hả, nó đánh đầu thế nào? Loại một nhé. Những cú đánh đầu như vậy chỉ có ở những trận đấu hạng A thôi. Ông thợ cắt tóc bỏ tay xuống. Anh bạn thân mến, trận đấu chưa kết thúc cơ mà. Tôi đem đầu ra đảm bảo rằng bọn trẻ của tôi sẽ thắng. Bằng mồm sao? Vavrusak phá lên cười sặc sụa. Ông thợ phát cáu, mặt ông bừng bừng. Cược gì nào? Ông thợ nhìn rất hiếu thắng, thách thức. Nhưng gã thanh niên chỉ lắc đầu. Thương hại ông già quá, tóc sẽ mọc trong lòng bàn tay. đầu ông sẽ mất, ông còn lại muốn thua cược. Anh dám cược không? Nhất định ông muốn thua. Nào thì một chai vodka nhé, đồng ý không? Đồng ý. Hai người nhìn nhau như hai đối thủ lớn. Trong khi đó từ sân vọng tới hồi còi dài, trọng tài báo hiệu hết hiệp 1. Các cầu thủ lấm láp mệt nhọc rời sân. Ma Nhút có bộ mặt rất thảm hại, nó không tự tha thứ mình vì chưa sút được gôn nào. Nó cúi thấp đầu mà bước, liếc thấy đội trưởng đi bên cạnh, cậu bé nói: bọn chúng nó đã lột ra chúng ta một cách hợp pháp. Giọng cậu bé nghe thê thảm, buồn rười. Mazura cười gượng gạo: chứ sao, cậu bé nói, hiệp đầu 0-1.